Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, tâm cơ lão Chu. Đường Văn Cử cùng Dương Thần cũng còn tương đối bình thường. Căn bản cũng không biết rõ kinh thành những thế gia này vòng tròn bên trong gió nổi mây phun sự tình. Xui men, một a thế nhưng, Chu Phong lại là từ Lâm Diệp vừa đi vào ký túc xá về sau. Liền bắt đầu trở nên có chút mưu đồ làm loạn ngồi dậy. Uy, lão Chu, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Thấy ta có chút mau mau. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp toàn thân chấn động nổi da gà. Rất ghét bỏ mà nhìn xem Chu Phong. Không có, không có gì. Lâm Diệp, ngươi đói không? Ta cho ngươi đi quán cơm mua phần cơm. Chu Phong một mặt quan tâm hỏi. Còn giống như thật có điểm đói. Chấm ngoặc kép. Mấy ngày nay, Lâm Diệp tại biển sâu bên trong, cơ hồ đều không có ăn đồ ăn. Không nói vẫn không cảm giác được phải. Nói chuyện bụng cũng có chút kêu lên ủng ục. Vậy ngươi chờ lấy, ta lập tức đi ngay. Chấm ngoặc kép, Chu Phong vèo một cái liền chạy ra khỏi đi. Cái này lão Chu phát cái gì thần kinh a? Một chút đối ta nhiệt tình như vậy làm gì? Là yêu ta a? Thấy Chu Phong cái này thần thần vui vẻ dáng vẻ, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Không chừng đâu, lão Lâm, ta thế nhưng vụng trộm nói cho ngươi. Ngươi không có ở đây thời điểm, lão Chu thường xuyên thừa dịp ký túc xá không ai. Chạy đến trên giường của ngươi đi đông sờ sờ tây sờ sờ. Còn cần lực dùng cái mũi nghe đâu. Nhiều lần đều bị ta gặp được đâu. Đường Văn Cử lập tức liền nhớ tới. Vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng, ta cũng thấy qua, cái kia sẽ không, lão Chu thật là cái kia a, ưa thích nam nhân. Dương Thần lập tức một bộ cảm thấy bất an dáng vẻ, hai cánh tay ôm lấy chính mình. Lo lắng nói, ta lớn lên đẹp trai như vậy, ta nhưng muốn đề phòng hắn một chút đâu. Phốc, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghe xong cứ vui vẻ. Phải đi, các ngươi. Đoán chừng là người ta lão Chu nhìn ta lâu như vậy không có trở về. Muốn ta thôi. Chỗ nào giống các ngươi hai cái như thế không có lương tâm. Vừa vào cửa liền cùng ta chào hỏi. Một chút hỏi han ân cần đều không có. Chấm ngoặc kép, người đi luôn đi. Lão Lâm, người không cần lên khóa không cần làm việc. Ra ngoài tiêu tiêu sái sái chơi nhanh một tuần trở về. Không nên là ngươi đến thăm hỏi chúng ta những này đau khổ FA. Liền là được. Ngươi chạy đến nơi đâu chơi. Ngay cả cái đặc sản địa phương đều không có cho chúng ta mang. Ngoặc kép. Được được được. Lần sau cho các ngươi mang. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp khoát khoát tay. Cười nói. Nam sinh ký túc xá chính là như vậy. Cùng ở tại một cái phòng ngủ liền là huynh đệ. Lẫn nhau khoác lác tán gẫu, khoác lác nói móc đối phương. Đây đều là duy nhất thuộc về nam sinh túc xá một loại văn hóa. Mà lúc này, một bên chạy tới quán cơm mua cơm Chu Phong một bên tranh thủ thời gian bấm phụ thân điện thoại. Cha, đúng đúng đúng, Lâm Diệp trở về, người nói là sự thật a? Lưu gia giá cao đang cầu xin cái kia. Thật đáng tin cậy a? Xác định là Lâm Diệp sao? Chu Phong cẩn thận mà hỏi thăm, Chu phụ lại là rất khẳng định nói ra. Không sai, Lưu gia lúc đương thời con cháu tại chỗ, nhìn qua ngươi vừa vặn phát tới Lâm Diệp ảnh chụp, xác định vị kia Lâm tiên sinh liền là của ngươi cùng phòng Lâm Diệp. Tốt, vậy ta biết phải làm sao? Dù sao, bọn hắn muốn là Lâm Diệp cướp, đối Lâm Diệp cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chẳng qua là... ta muốn làm sao đem Lâm Diệp cướp cho bọn hắn a? Ngọa tào, thật muốn ta lấy tay nhặt lên cất giữ đứng dậy a? Đây cũng quá, quá ác tâm a. Chu Phong nghe xong phụ thân những này căn dặn cùng nhiệm vụ yêu cầu, đang đánh cơm cả người hắn đều nhanh muốn nôn. Bất quá, Lưu gia mở ra bảng giá không phải thấp nha. Khẽ cắn môi, Chu Phong không thèm đếm xỉa, gật đầu nói, đi. Cha, vì chúng ta Chu gia, ta làm, mang theo một lớn phần cơm hộp. Chu Phong nghênh ngang trở lại trong túc xá. Lão Lâm, ngươi nhìn toàn bộ ký túc xá, vẫn là ta đối với ngươi là chân ái đi. Ba ăn mặn một chai. Đều là ta cảm thấy trong phòng ăn món ngon nhất rau. Chấm ngoặc kép. Chu Phong nhìn xem ăn đến chính vui vẻ Lâm Diệp. Trong nội tâm nhưng đang suy nghĩ. Tranh thủ thời gian ăn. Ăn no. Liền đợi đến ngươi lạp. Cho nên. Lúc này Chu Phong nhìn chằm chằm Lâm Diệp ánh mắt. Liền không khỏi lại để cho hắn có chút dùng mình ngồi dậy. Nói như thế nào đây? Thật giống như. Chu Phong giống nhìn chằm chằm một đầu muốn đẻ trứng gà mái đồng dạng. Rất nhanh, Lâm Diệp ăn hết, bất quá cũng không có mảy may muốn đi nhà cầu ý tứ. Bên cạnh Đường Văn Cử đột nhiên nhớ tới cái gì? Chỉ cửa ra vào cái dương nói ra. Đúng, Lâm Diệp, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Có một cái từ ngươi lão gia gửi tới chuyển phát nhanh. Tựa như là cha mẹ ngươi gửi tới. Ta cho ngươi đặt ở ngươi trong dương. Chuyển phát nhanh. Lâm Diệp sững sờ một chút. Sau đó dùng linh thức quét qua trong dương chuyển phát nhanh. Liền lập tức hiểu được. Cái này chuyển phát nhanh bên trong chứa. Liền là đại học Harvard gửi tới những vật kia. Cái gì học vị giấy chứng nhận. Cái gì giáo sư thư mời. Phía trên tất cả đều là tiếng Anh. Còn mang quốc tế nhận chứng. Xem ra liền vô cùng cao cao tại thượng. Bất quá, Lâm Diệp cũng không có rất đem chuyện này để ở trong lòng. Ngay cả chuyển phát nhanh đều không có đi hủy đi. Chu Phong thì là ở một bên nhìn chằm chằm. Cái gì vậy cũng mặc kệ. Làm bộ nhìn điện thoại. Sau đó hung hăng liền dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Diệp. Trong nội tâm không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Lâm Diệp, nhanh đi đi ị. Nhanh đi đi ị đi. Ngoặc kép. Cũng không biết là Chu Phong cầu nguyện có tác dụng, vẫn là cơm ở căn tin rau bản thân liền có chút không quá sạch sẽ. Qua không đến một giờ, Lâm Diệp đã cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Dù là hắn là người tu chân, cái kia bài tiết ra phế vật, vẫn là muốn bài tiết. Rất tự nhiên, Lâm Diệp đứng dậy, hướng về hành lang toilet đi đến. Cơ hội tới á, chờ giờ khắc này quá lâu. Chu Phong lập tức liền xuất ra đã sớm chuẩn bị xong một lần bao tay. Còn có chứa đồ vật bịt kín hộp. Uyển Thanh gia gia đại thọ 80 tuổi. Giống như liền là hậu thiên. Thế nhưng, nàng cũng không muốn ta theo nàng cùng đi. Nhìn tới, ta chỉ có thể chính mình len lén đi. Chấm ngoặc kép, trong nhà cầu, Lâm Diệp nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát tiết một phen về sau. Kéo quần lên. Vừa đứng dậy đang chuẩn bị xả nước thời điểm, đã sớm ở ngoài cửa nhìn chằm chằm động tĩnh Chu Phong lập tức bỗng nhiên gõ cửa nói. Lão Lâm, mau ra đây, mau ra đây, chấm ngoặc kép, hả, Lâm Diệp kỳ quái nói. Lão Chu, ngươi làm gì, cái khác hố đều trống không đâu. Mà lại, ta lập tức liền tốt, hướng cái nước mà thôi, chấm ngoặc kép, đừng hướng, tuyệt đối đừng hướng. Ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta chính là. Trước đi ra lại nói. Ta đặc biệt gấp. Cái khác lừa ta không quen. Ta liền ưa thích cái này hố. Ngươi mau ra đây. Ta giúp ngươi hướng. Chu Phong nói năng lộn xộn hô. Ngữ khí đặc biệt sốt ruột. Hắn là thật sợ Lâm Diệp nhất thời tay chợt liền đem cái kia bảo bối cho lao xuống đi. Tốt a. May mà ta quần đã mặc. Chấm ngoặc kép, không biết Chu Phong đang giở trò quỷ gì. Lâm Diệp cười mở cửa đi ra. Sau đó Chu Phong liền lập tức xông tới đi. Ba một chút trở tay liền đem cửa phòng vệ sinh đóng lại. Cái này lão Chu, đến cùng vội vã như vậy làm cái quỷ gì? Vượt qua hiếu kỳ, Lâm Diệp tẩy qua tay trở lại ký túc xá về sau. Liền dùng linh thức đi thăm dò một chút. Cái này không nhìn khó lường. Xem xét. Lâm Diệp kém chút đem vừa rồi ăn hết cơm cho phun ra. Ngoạ tào, không phải đâu. Lão Chu hắn, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.